Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 người bệnh. Đây là một gian phong bế kín mít phòng, không đến 200 bình phương, bại mãn tiểu đao do ra trong vòng đồ vật, từ phía trên màu đỏ dấu vết, có thể nhìn ra chúng nó đều bị sử dụng quá. Tô Linh nhìn mắt bốn phía, kéo kéo khóe miệng, mang chính mình tới nơi này. Hiển nhiên là ý đồ rõ ràng nha. Nàng nhìn chằm chằm đóng lại môn, cảm giác được những cái đó mang chính mình tới người rời đi. Đôi tay vừa động, bổn trói chặt nàng dây thừng nháy mắt bóc ra trên mặt đất. Theo sau nàng bên cạnh bàn thượng tìm cái ngắn nhỏ chủy thủ. Hướng tới cửa sắt mà đi. Này nói cửa sắt thoạt nhìn thập phần dày nặng. Chỉ là đột ở bên trong độ dày liền có 5cm tả hữu. Tô Linh đem trong tay chủy thủ nhắm ngay khóa đầu vị trí. Lòng bàn tay lặng lẽ dùng sức. Màu đỏ lửa khói lọt vào chủy thủ bên trong. Bất quá một lát chủy thủ dán cửa sắt vị trí bắt đầu biến hắc. Mà theo thời gian liên tục, màu đen địa phương bắt đầu hòa tan. Nàng khống chế được chủy thủ dọc theo khóa vị xoay tròn. Không đến chỉ khoảng nửa khắc, một khối 10cm, độ dày hình tròn thiết khối mang theo mặt trên. Hợp với khóa từ cửa sắt bóc ra, phát ra trầm trọng thanh âm ni liền ở cửa sắt theo tiếng mà khai hết sức. Chuôi này chủy thủ chợt bắt đầu biến thành màu đen, theo sau vỡ thành hôi rơi xuống mặt đất. Mạc Hoành Quân mang theo Mạc Hoành Đông đi vào Mạc gia mỗ độc lập phòng ở chung. Hắn ngồi trên thang máy lựa chọn tầng hầm ngầm phương vị. Không đến mấy chục giây, cửa thang máy mở ra, một mảnh màu trắng đại môn ánh vào trước mắt. Đại ca, người nơi này tàng đủ khẩn nha. Mạc Hoành Đông sớm biết rằng đại ca có chính mình bí mật phòng thí nghiệm, nhưng không nghĩ tới giấu ở chỗ này. Lúc này đi theo Mạc Hoành Quân xuyên qua đại môn, đi đến bên trong, trước mắt hết thảy lại làm hắn xem hoa cả mắt. Rậm rạp màu trắng trong suốt cửa sổ, còn có các loại phức tạp chưa thấy qua dụng cụ. Càng đi bên trong đi còn có thể nhìn đến không ít thân xuyên bạch y nhân viên công tác. Lúc này bọn họ phần lớn đều nghiêm túc làm trong tay công tác. Chỉ là nhìn đến Mạc Hoành Quân khi không quên kêu một tiếng Mạc tiên sinh. Mạc Hoành Quân vốn dĩ không tính toán cấp Mạc Hoành Đông xem này đó, nhưng xem hắn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán bộ dáng, lại nhịn không được khoe khoang một phen. Đó là chỉ vào bên cạnh mấy cái phức tạp dụng cụ, giới thiệu nói, đừng nhìn mấy thứ này bình thường, lại đều là làm người từ nước ngoài mua, tùy tiện một cái lấy đi ra ngoài, những cái đó bệnh viện kẻ điên liền không rời được mắt. Lần này ngươi nhìn liền tính, nhưng đừng uống say liền nói cho người khác. Mạc Hoành Đông một bên nhìn một bên gật đầu. Đừng nhìn giúp đỡ Mạc gia làm việc không ít năm, này đó kỹ thuật phương diện đồ vật hắn nhưng không hiểu, này sẽ chỉ là cảm thấy này đó thoạt nhìn rất cao khoa học kỹ thuật mà thôi. Hai người chợt đi đến một cái bên chắc phòng gian, bên trong một người mặc bạch y người đang ở bận rộn cái gì, có lẽ là nghe được động tĩnh mới quay đầu. Mạc Hoành Đông nhìn đến hắn nhưng thật ra ngoài ý muốn nói, Nhan bác sĩ, kia thân từ đầu tới đuôi bao ở quần áo đem Nhan Mậu che, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Không nghĩ tới Mạc Hoành Đông vẫn là nhận ra tới. Nhan Mậu sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây, bởi vì trong tay có cái gì cũng không hào chào hỏi. Đó là nói, nhị gia cũng tới. Mạc Hoành Đông đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là ngươi. Phía trước một cái bằng hữu nói muốn tìm ngươi cho hắn nhìn xem. Kết quả tìm không được người. Ta còn đang suy nghĩ Nhan bác sĩ có phải hay không đi nơi nào tiến tu. Không nghĩ tới bị ta đại ca cấp ẩn nấp rồi. Nhan Mậu một bên ở thị một bệnh viện đương cái tạm giữ chức bác sĩ, một bên cấp Mạc gia làm việc. Này đó đều là bên ngoài thượng sự. Nhưng Mạc Hoành Đông lại không biết này đó bí ẩn sự hắn cũng pha trong đó. Liền nghe Nhan Mậu cười nói. Còn không phải vừa lúc nhàn rỗi. Liền tới Mạc gia giúp cái tiểu vội mà thôi. Bất quá nhị gia nếu là có bằng hữu muốn nhìn bệnh, chờ sự tình xử lý tốt, có thể ước cái địa phương ta qua đi nhìn xem mon sơ. Nhan Mậu ở bên ngoài cái gia cũng không nhỏ, hiện giờ đưa ra chủ động hỗ trợ, hiển nhiên là cực nể tình. Lời này làm Mạc Hoành Đông thập phần hưởng thụ, xem hắn ánh mắt cũng thiện ý không ít. Nhưng thật ra bên cạnh Mạc Hoành Quân thấy hai người khách sáo lên, nói thẳng, chúng ta trước nói chính sự đi, trước đem đồ vật lấy ra tới. Tốt, Nhan Mậu vừa lúc cũng không muốn cùng vị này không bản lĩnh nhị gia nói chuyện phiếm. Lời này nhưng thật ra giải thoát rồi. Quay đầu liền từ ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi. Chỉ thấy hắn đem túi khẩu chiều hạ, hơn 10 bức ảnh đó là dừng ở trên mặt bàn. Mạc Hoành Quân tiến lên cầm lại đây, nhìn vài lần sau liền giao cho bên cạnh Mạc Hoành Đông. Đối phương thuận tay tiếp nhận, lại chợt vừa thấy đến hình ảnh thượng tình huống, trên mặt cả kinh, như vậy nghiêm trọng. Khi nói chuyện hắn lại nhìn còn lại ảnh chụp, chỉ thấy trên ảnh chụp hoặc là trường đốm đen cánh tay hoặc là cánh tay, còn có một cái đầy mặt đều là loại đồ vật này. Mạc Hoành Đông vốn dĩ cho rằng nói dị ứng chỉ là việc nhỏ, hiện giờ nhìn đến này đó, trong lòng cũng lo lắng lên. Như vậy nghiêm trọng nói, dùng tiền cũng không nhất định có thể giải quyết a. Mạc Hoành Quân xem hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói, phía trước dược có vấn đề, đều là tự chuốc lấy phiền phức người lén giải quyết. Nhưng tình huống lần này hiển nhiên không thể dùng loại này biện pháp. Ta là tưởng nếu người khác dược không có việc gì, khẳng định có chính mình xử lý phương pháp. Chúng ta chỉ cần tìm được kia phương pháp là đến nơi. Loại sự tình này Mạc Hoành Đông làm lên thuận tay, nếu không phải lo lắng liên lụy chính mình, Mạc Hoành Quân vốn dĩ cũng chưa tính toán tìm chính mình cái này đệ đệ. Thật sự, kia tìm ai muốn các ngươi điều tra sao? Mạc Hoành Đông cũng không phải ngốc tử, bọn họ làm dược ngần ấy năm, phối phương mấy thứ này phần lớn đều ở lão gia tử trong tay. Như vậy đối thủ nếu là cố ý giấu đi, đã có thể không hảo tìm money. Đương nhiên, Mạc Hoành Quân tự nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn đối Nhan Mậu xử cái ánh mắt, đối phương liền từ này đó ảnh chụp chung chọn một chương đưa qua. Mà nhìn đến ảnh chụp, Mạc Hoành Đông lại nháy mắt kinh ngạc. Ngươi xác định chưa cho sai? Trên ảnh chụp người hoàn toàn là cái tiểu cô nương. Nhìn đến Mạc Hoành Đông kinh ngạc bộ dáng, liền biết hắn hiểu lầm. Mạc Hoành Quân giải thích nói, đương nhiên không phải, cái này nữ hài theo ta điều tra là cùng Hồi Xuân Đường tiếp xúc nhiều nhất. Hơn nữa có người nhìn đến nàng đem đan dược mang cho Hồi Xuân Đường cùng với Quách Bình Nhân. Chúng ta suy đoán nàng phía sau khẳng định còn có cái tư lịch thâm hậu người ở. Chỉ là hiện tại chúng ta không có thời gian điều tra, cho nên làm ngươi từ trên người nàng xuống tay. Như vậy vừa nói, Mạc Hoành Đông liền hiểu được, nguyên lai là việc này. Chuyện này liền giao cho ta đi. Xem hắn tin tưởng 10 phần bộ dáng, Mạc Hoành Quân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn trong tay kia đầy người đốm đen người bệnh, hy vọng chuyện này có thể sớm một chút giải quyết. Này đó, người bệnh đều là bọn họ dược đẩy ra trước, nhóm đầu tiên thử dùng hộ khách. Vốn là dùng để đề cao thuốc mỡ mức độ nổi tiếng. Lại không nghĩ phát sinh loại sự tình này. Thấy Mạc Hoành Đông đã ở ký lục ảnh chụp sau địa chỉ. Đãi hắn lộng xong, hai người cùng nhau rời đi nơi này. Liền ở Mạc gia hai anh em từ trong lâu ra tới sau. Cách đó không xa đi tới một bóng hình. Tô Linh nhìn mắt di động ảnh chụp. Lại cùng vừa lúc bởi vì nói chuyện mà nghiêng đầu Mạc Hoành Quân làm so đối. Đó là biết vị này chính là Mạc Thị, người cầm quyền Mạc Hoành Quân. Sau đó nàng phiết mắt hai người mới ra tới địa phương. Cơ hồ không có do dự liền đi vào. Căn nhà này cùng Mạc gia địa phương còn lại khoảng cách có chút đại. Hơn nữa từ bề ngoài xem thập phần bình thường. Tô Linh nhưng không cho rằng Mạc Hoành Quân sẽ nhàn rỗi nhàm chán tới nơi này. Như vậy bên trong có thể tìm được chính mình muốn đồ vật sao? Hết chương.